Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, đến nơi đến chốn. Tinh thành ban đêm, rực rỡ như mộng huyễn, điểm điểm tinh quang đọng ở thương khung màn đêm trên, tựa như triển khai họa quyển, chợt có lưu tinh xẹt qua, phảng phất làm cho này biên độ họa quyển tăng một khoản sáng lạn quang thải. Năm hàng rào tiểu trấn môn tốp chỗ, mới vừa lên đảm nhiệm đội trưởng bảo an Hồ Thành Nghĩ. Ăn mặc mới tinh đồng phục an ninh, tinh thần phấn chấn cùng bảo an đội phó nói chuyện phiếm. Lão Dương, ta trước đây đảm nhiệm tổng bộ cao ốc bảo an đội trưởng. Mỗi ngày đều bận rộn chân không cách mặt đất, ban đêm muốn thường thường phiên trực, ban ngày càng là các loại sự tình. Còn muốn rút ra đại lượng thời gian huấn luyện, có thể đi tới nơi này, quả thực quá thanh nhàn. Trong lúc bất chợt còn có chút không thích ứng, Hồ Thành Nghĩ khóe miệng chứa đựng tiếu ý, rất thỏa mãn hôm nay trạng thái. Đội phó Dương Binh cười nói, ở nơi này chủ hộ, hầu như đều cũng có tiền có thế, người có thân phận địa vị, bọn họ tố chất rất cao. Rất ít cho chúng ta tìm phiền toái. Còn nữa nói, chúng ta ở đây bảo an đội ngũ nhân số rất nhiều, quản chế phi thường nghiêm mật, bình thường một năm nửa năm cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Hồ Tư Thành quay đầu hướng khu biệt thự trong cửa lớn liếc nhìn, trong giọng nói mang theo vài phần ước ao than thở. Đúng vậy a, có thể ở chỗ người, không có tiền căn bản không được. Không biết đời ta có còn hay không hy vọng ở thêm loại này khu nhà cấp cao biệt thự. Dương Binh cười cười, không có nói tiếp, nhưng ở hắn tâm lý lại âm thầm khinh bỉ Hồ Tư Thành, coi như hắn là Long Thị tập đoàn dưới cờ công ty bảo an đội trưởng, tức thì bị một lần nữa phân phối đến nơi đây, nhưng tiền lương tối đa cũng chỉ có thể cùng những thứ kia kim lĩnh so sánh với. Muốn dựa vào tiền lương ở chỗ này mua một bộ biệt thự, cho dù là kém nhất biệt thự, sợ rằng không có 100-200 năm hết Tết đến cũng làm không được. Hắt xì, một chiếc xe taxi đứng ở khu biệt thự cửa chính. Đường Tu mang theo túi du lịch, từ dưới xe taxi tới về sau, tiếp nhận tài xế tìm tiền lẻ, đi nhanh cửa trước tốp chỗ đi tới, tính toán ra. Hắn đã 1-2 tháng chưa có trở về, lần nữa về tới đây, phần kia nhà cảm giác làm cho hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Đứng lại, ngươi tìm ai? Hồ Tư Thành tập quán ở tổng bộ cao ốc công tác thời điểm, dùng loại giọng nói này cứng rắn thái độ nói, càng quen thuộc tính dùng ánh mắt dò xét xem người. Đường Tu nhíu mày, nói ra, ta ở nơi này, ngươi... Hồ Tư Thành còn muốn nói, lại bị Dương Binh liền vội vàng kéo, mang theo khuôn mặt tươi cười. Dương Binh biểu hiện thì phá lệ thân thiết, cười nói, Đường tiên sinh trở lại rồi a, thời gian thật dài không thấy được ngài. Đường Tu lộ ra mỉm cười, gật đầu nói ra, ở ngoại địa làm chút sự tình, mới vừa về tới đây. Nói, hắn liếc mắt Hồ Tư Thành. Bước đi vào khu biệt thự đại môn, một mực đến Đường Tu bối ảnh biến mất ở bên trong khúc quanh. Dương Binh mới, chỉ có, âm thầm lau mồ hôi lạnh, cười khổ nói, đội trưởng, ngài thái độ này được sửa đổi một chút a. Nơi này là chúng ta tinh thành xa hoa khu biệt thự. Không phải chúng ta Long Thị tập đoàn tổng bộ cao ốc. Phương diện này ở đều là chúng ta không trêu chọc nổi nhân vật. Hồ Tư Thành nhíu nói ra, ngươi có ý tứ, tiểu tử kia nói hắn ở chỗ, ngươi trước đây gặp qua hắn. Dương Bình bất đắc dĩ nói ra, đội trưởng, ta nào chỉ là gặp qua hắn, chúng ta toàn bộ khu biệt thự bảo an đội viên, toàn bộ đều gặp qua hắn, nếu như là người khác, ta cũng không cần nở nụ cười nói chuyện, hắn gọi Đường Tu. Khu biệt thự ngắm cảnh lầu Vương chính là của hắn nơi ở. Ngươi nói cái gì? Cái kia đẳng cấp cao nhất ngắm cảnh biệt thự là của hắn. Dương Nghĩ Thành mang theo kinh ngạc thần sắc, không thể tin hỏi. Dương Bình nhìn chung quanh một chút, phát hiện phụ cận không có những người khác, lúc này mới gật đầu thấp nói rằng, không sai, chính là của hắn. Hơn nữa, ta nghe đến tin tức đáng tin, những tòa biệt thự căn bản cũng không phải là hắn mua, mà là chúng ta Long Đại Thiếu đưa cho hắn. Ngươi nên còn không biết sao? Đường Tu cùng chúng ta Long Đại Thiếu quan hệ phi thường tốt. Hồ Tư Thành trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi, ngươi là nói Long Chính Vũ Long Tổng? Dương Bình gật đầu nói ra, không sai, chính là Long Chính Vũ Long Tổng. Hơn nữa, đội trưởng ngươi mới vừa tới nơi đây nhậm chức, rất nhiều chuyện tình ngài không hiểu rõ. Đường Tu giao thiệp vòng tròn rất lợi hại. Chỉ là ta biết, tới chúng ta Nam Hàng rào chấn nhỏ tìm hắn nhân vật lợi hại, cũng sẽ không ít hơn so với năm cái. Là người nào? Hồ Tư Thành hiếu kỳ nói. Dương Bình thấp nói rằng, chúng ta đại lão bản Long Hãn Văn, Bách Đức Dược Nghiệp đại lão bản Trần Chí Trung, Thịnh Đường tập đoàn tổng kinh lý Khang Hạc, còn có mấy vị mang theo bảo tiêu, thân phận địa vị rõ ràng không thể so chúng ta đại lão bản kém nhân vật, cũng tới nơi đây đi tìm Đường Tu. T. Hồ Tư Thành nghe vậy, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Trong nháy mắt, hắn âm thầm vì mới vừa thái độ của mình cảm thấy lo lắng. Hắn sợ Đường Tu lòng dạ hẹp hòi, hội tâm lý sản sinh bất mãn tâm tư. Chỉ cần hắn tùy tiện cùng đại lão bản, hoặc là cùng Long Chính Vũ Long Tổng nói mấy câu, sợ rằng đã biết Nam Hàng rào chấn nhỏ đội trưởng bảo an chức vụ sẽ bị giải trừ hết, thậm chí rất có thể biết đánh nói hồi phủ. Phiền toái. Hồ Tư Thành khổ sáp nói. Dương Bình thấp nói rằng, đội trưởng, ngài tìm xem ngài biểu muội a. Theo ta được biết, Long kinh lý cùng Đường Tu quan hệ không tệ. Hồ Tư Thành sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi là nói, không sai. Dương Bình trực tiếp hồi phục. Hồ Tư Thành gật đầu nói ra, ta hiểu được, Nam Hàng rào tiểu trấn quan cảnh lầu Vương trong biệt thự. Mục Thanh Bèo nắm cả Cổ Âm, đang ở liếc nhìn sách vở, mà Cổ Âm mang ống nghe điện thoại, dường như con mèo nhỏ vậy an tĩnh. Hiện tại, Mục Thanh Bèo mặc dù là tùy ý ngồi ở chỗ kia, trên người đều toát ra một khí chất đặc thù, cho dù là một động tác, một cái biểu tình, đều mơ hồ tiết lộ ra một tia quý khí. Mục tỷ, Đường Tu chứng kiến trong phòng khách hai mẹ con, nhất thời toát ra vài phần tiếu ý. Mục Thanh Bèo thần tình sững sờ, khi nàng nhìn thấy Đường Tu về sau, nhất thời toát ra mừng rỡ thần sắc, nhẹ nhàng đem nữ nhi đẩy ra, đứng lên hơi khom người, cười nói, trở về rồi hả? Dường như dám đen không ít, nhưng nhìn qua khỏe mạnh hơn, cũng càng ánh mặt trời. Đường Tu cười nói, ánh mặt trời quá đủ, dám đen là khó tránh khỏi, đi ra bên ngoài huấn luyện được như thế nào đây? Cái kia bốn vị huấn luyện sư đã ly khai sao? Mục Thanh Bèo gật đầu nói ra, đã ly khai, các nàng thực sự là rất lợi hại huấn luyện sư, trong khoảng thời gian này dạy cho ta rất nhiều thứ. Trước đây, ta cuối cùng cho rằng quản tốt nhà củi gạo dầu muối tương giấm trà cùng với sinh hoạt cần là được rồi, không nghĩ tới thế giới cao cấp nhất quản gia, tưởng chừng như là nhiều chức năng phục vụ khí. Đúng, các nàng đối với thế giới cao cấp nhất quản gia, tư để hạ cứ như vậy xưng hô, nhiều chức năng phục vụ khí. Đường Tu thấy buồn cười, lắc đầu nói ra, Mục tỷ, ta mới từ Cửu Long đảo trở về, bên kia đã bắt đầu kiến thiết. Bởi vì địa bàn rất lớn, cho nên phải quản lý sự tình cũng rất nhiều. Cho nên, người chủ tính chung toàn cục là được. Những thứ khác, những thứ kia tiểu sống việc nhỏ, người phân phó là tốt rồi. Ngoài ra, ta sẽ khiến người ta cho ngươi tìm vài cái đáng tin trợ thủ, đem các nàng đưa đến nước ngoài đi huấn luyện một đoạn thời gian, sau đó liền giao cho ngươi quản lý, được. Mục Thanh Bèo mỉm cười gật đầu. Lúc này, Cổ Âm đã đem ống nghe điện thoại lấy xuống. Tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy sán lạn tiếu dung. Giang hai tay bị Đường Tu ôm lấy tới về sau. Cười hì hì nói ra. Sư phụ, ngài rốt cục trở lại rồi. Nãi nãi đều nhắc tới ngài rất nhiều lần. Nếu như không trở lại nữa, nàng muốn đi tìm ngài. Đường Tu cười nói. Ta biết, người nãi nãi bắn không ít điện thoại. Lập tức, Đường Tu nhìn về phía Mục Thanh Bèo hỏi, mẹ ta còn chưa có trở lại sao? Mục Thanh Bèo cười nói, còn không có, các nàng đều ở đây tửu lâu bận việc. Bình thường, các nàng cũng rất ít qua đây ở. Một vòng tối đa qua đây 2 ngày. Đường Tu sững sờ, lập tức gật đầu nói ra, ta biết rồi, âm âm. Người trước với ngươi mụ ở chỗ này chơi một hồi. Ta đi tắm rửa, thay quần áo khác, đợi lát nữa dẫn ngươi đi nhà của chúng ta tửu lâu ăn xong ăn. Hảo a, Cổ Âm lập tức vui vẻ nói. Mục Thanh Bèo liền vội vàng nói. Đợi chút nữa, ta còn có một số việc tình cần phải báo cho ngươi. Đường Tu mê hoặc nói. Chuyện gì tình? Mục Thanh Bèo nói ra. Gần nhất một tuần, tinh thành bệnh viện đông y viện trưởng hầu như mỗi ngày đều sẽ tới trong nhà tới ngồi. Hắn dường như rất gấp dáng vẻ, đồng thời để cho ta chuyển cáo, chờ ngươi trở về nhất định phải trước tiên liên hệ hắn. Lý Hoành Cơ, Đường Tu nghĩ đến đáp ứng ban đầu Lý Hoành Cơ chuyện tình. Đáy lòng ngầm cười khổ, hậu thiên chính là tháng 9 số 1. Hắn chậm nhất là tối mai sẽ chạy tới Ma Đô, nơi nào còn có thời gian đi bệnh viện đông y xem mạch. Suy tư hoảng khắc, Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi thông Lý Hoành Cơ số điện thoại. Đường Tu, trong điện thoại di động, truyền đến Lý Hoành Cơ thanh âm kinh ngạc vui mừng. Đường Tu cười nói, Lý viện trưởng, ta là Đường Tu, bởi vì gặp phải chút tình huống. Cho nên trở về nước thời gian chậm, ta biết ngươi muốn cho ta đi bệnh viện đông y xem mạch. Nhưng hậu thiên chính là Ma Đô Đại học ngày báo danh tựu trường. Sợ rằng thời gian không còn kịp rồi. Nếu không như vậy, ta đi trước Ma Đô Đại học bản tin. Tháng 10 vừa để xuống giả trở về, ta rồi đến Ma Đô Đại học xem mạch. Chuyện này, Lý Hoành Cơ do dự một lát, mới cười khổ nói, nếu như vậy. Ta đây liền kéo nhất kéo đi. Đường Tu a, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ lại lỡ hẹn. Tháng 10 số 1, ta ở chính giữa y viện chờ ngươi. Một lời đã định, Đường Tu cười nói, cắt đứt gật đầu. Đường Tu đến lầu 2 tắm rửa một cái, thay quần áo khác, liền dẫn Cổ Âm lái xe chạy tới nhà tửu lâu. Bởi vì trở về phía trước không có thông báo mẫu thân, cho nên Đường Tu định cho nàng cái kinh hỉ. Buồn chán a, cửa tửu lầu, Cờ Lê ăn mặc âu phục đen, tóc mò du quang thủy hoạt, biểu tình cũng không tinh đánh thải, mà đứng đối diện với hắn cái Đinh, khóe miệng cắn răng ký, đồng dạng là một bộ bằng mọi cách nhàm chán dáng dấp. Nếu như buồn chán, ta giúp các ngươi tìm chút việc vui. Đường Tu nắm Cổ Âm tay nhỏ bé, xuất hiện ở trước mặt hai người. Cờ Lê cùng cái Đinh sững sờ. Khi bọn hắn xoay người chứng kiến Đường Tu về sau, nhất thời nhãn tình sáng lên, nhất tề kêu lên, lão bản, ngài trở lại rồi. Đường Tu cười nói, mới vừa trở về, mẹ ta ở chứ? Cờ Lê liền vội vàng nói, ngài ba mẹ đều ở đây, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi bọn hắn. Đường Tu xua tay ngăn trở hắn, nói ra, tự chúng ta đi vào là được. Đúng, hai người các ngươi nếu như cảm thấy ở tửu lầu buồn chán, ta cho các ngươi một lần nữa đổi việc làm. Nếu như hai người các ngươi làm tốt lắm, đãi ngộ phương diện ta cho các ngươi gấp bội. Cờ Lê cùng cái Đinh nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi, lão bản, ngài cho chúng ta đổi công việc gì? Đường Tu cười nói, ta đi trước thấy mẹ ta. Dạ hột ta cho các ngươi thêm nói chuyện. Ở ngày 30 tháng 7 tiền lì xì vũ chi trước. Tĩnh Dạ Vi Tín Trung Hào Hội mỗi ngày đổi mới một phần phiên ngoại. Tiền tam danh đoán đúng bìa mặt nhân vật sẽ có đại hồng bao. Trước mắt mới chỉ đã rất nhiều đám tiểu đồng bạn bắt được tư nhân bọc. Muốn Tĩnh Dạ tư nhân túi các huynh đệ tỉ muội nhanh lên quan tâm Vi Tín Trung Hào. GS00 hoặc là thăm dò Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm Tĩnh Dạ gửi tư tình Vi Tín Trung Hào. Tĩnh Dạ sẽ ở phía trên định kỳ phát phúc lợi AH mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.